Linh Chu, chương 1840, Tiên Hư Động Chủ, góc truyện audio.com, nâng lực lượng một vạn linh thú chiến hồn lên vũ hóa đệ ngũ trọng đã tiêu hao hết tinh hoa Phật khí trong thiên quốc, tất cả vũ hóa huyết đan, bảo dược linh thạch phong phi vân tích lũy. Muốn nâng cấp một vạn linh thú chiến hồn đến bán thánh tiêu hao tài nguyên càng khủng khiếp, đổi lại phát huy ra lực lượng rất kinh người. Tuy những khổng lồ chỉ có lực lượng vũ hóa đệ ngũ trọng nhưng một vạn cộng lại vẫn rất mạnh. Người đã đến vũ hóa đệ thất trọng, ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh. Không thể, ngón tay ngọc mềm mại đè xuống, lực lượng càng cường đại hơn, như trời sao rơi đè trên đầu Phong Phi Vân. Tiên Hư Động Chủ là nữ thần chúa tể đứng trên ngân hà, nâng tay thần xinh đẹp trấn áp vua vạn thú đứng trên đất đai mênh mông. Ầm ầm ầm ầm ầm, Phong Phi Vân chịu đựng lực lượng càng khủng bố, đừng nói trốn, hắn nhích chân một chút cũng khó như lên trời, cơ thể bị đè ép sắp nứt vỡ. Trên người Phong Phi Vân có thêm một sợi gân xanh nhô lên, lực lượng kia đã đến cực hạn chịu đựng của hắn. Trong con ngươi tà quang đỏ thẫm, Phong Phi Vân định hóa rồng đấu với Tiên Hư Động Chủ. Áp lực khổng lồ trong thiên địa đột nhiên biến mất hết. Phong Phi Vân nhận ra hắn vẫn đứng ngoài mành, động tác không thay đổi, nhưng người đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Phong Phi Vân giật mình nhìn Tiên Hư Động Chủ sau tấm mành. Tiên Hư Động Chủ nhẹ nhàng ngồi bên trong, bóng dáng thướt tha, cánh tay giơ lên rút về. Phong Phi Vân rung động thầm nghĩ, tu vi của Tiên Hư Động Chủ hơn ta gấp trăm lần, chỉ nâng một cánh tay đã làm ta hoàn toàn không có sức chống cự, không có cơ hội chạy trốn. Dù ta hóa rồng e rằng không phải đối thủ của Tiên Hư Động Chủ, sẽ bị nàng bắt đi như ba tê dê cá. Trên đời này không chỉ thánh linh là cường giả, dưới thánh linh có rất nhiều nhân vật khủng bố. Trước kia Phong Phi Vân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trong giấc mơ kiếp trước Phong Phi Vân đến cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng, nhưng bây giờ hắn nhớ không ra mình làm sao đến vũ hóa đệ cửu trọng, quên hơn một nửa quá trình tu luyện. Như một giấc mơ, thời gian qua càng lâu quên càng nhiều. Tiên Hư Động Chủ lạnh nhạt nói, tu vi của ngươi không tệ, những chúa tể nhân tộc không mấy người được Tiên Hư Động Chủ khen. Phong Phi Vân hỏi, xin hỏi tiền bối bây giờ là cảnh giới gì, cô đọng ra bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Tiên Hư Động Chủ không trả lời, nàng hỏi ngược lại. Cái gì là đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân giật mình thầm nghĩ. Tiên Hư Động Chủ thật là ta đang hỏi vấn đề mà nàng hỏi ngược lại câu đơn giản như thế. Phong Phi Vân cung kính nói. Mỗi vị thánh linh có đạo thánh linh thuộc về mình. Đạo thánh linh vô hình vô chất, không có trong giới vật chất, giới tinh thần. Chỉ có nhân vật học cứu chân trời, thông khắp xưa nay mới cảm nhận được đạo thánh linh trong vô hình chung. Khi lĩnh ngộ đến trình độ nhất định thì cơ thể sẽ ngưng tụ ra một tia đạo tắc thánh linh. Đạo tắc thánh linh chính là hình của vật chất đạo thánh linh. Tiên Hư Động Chủ hỏi, theo như ngươi nói thì đạo tắc thánh linh là lĩnh ngộ từ đạo thánh linh, vậy đạo tắc của thánh linh đến từ đâu? Phong Phi Vân hơi hiểu, chìm trong suy tư. Cái này, Cửu Thiên Yên Vũ đứng ngay bên cạnh nhưng không hiểu hai người đang nói cái gì. Tu vi của Cửu Thiên Yên Vũ chưa đến trình độ tham ngộ đạo thánh linh, không thể hoàn toàn hiểu huyền diệu trong đó. Tiên Hư Động Chủ nói, góc truyện audio.com. Đạo tắc thánh linh đến từ tâm, cảm ngộ được thì nó xuất hiện, không cảm ngộ được thì nó mãi mãi không hiện ra. Một âm một dương gọi là đạo, trung cực chân lý cũng là đạo. Người tạo nhân đạo, yêu có yêu đạo, vạn sự vạn vật đều là đạo. Vậy cái gì là thánh đạo thật sự? Thật ra đó là một loại quy luật pháp tắc trong thiên địa. Tập trung tham ngộ, khi lĩnh ngộ được đạo tắc thánh linh sẽ tự nhiên sinh ra trong lòng. Người chỉ mới đến bán thánh cảnh, bây giờ chỉ có thể tham ngộ đạo của thánh linh khác, từ trong đạo thánh linh phỏng theo đạo tắc thánh linh. Dù phỏng theo bao nhiêu đạo tắc thánh linh thì nó không thuộc về mình. Chỉ khi hiểu làm sao cảm ngộ chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo thì ngươi mới có bước tiến dài. Đối với ngươi bây giờ thì đầu tiên là tham ngộ đạo của thánh linh khác, đây là bước đường mỗi tu sĩ sẽ đi. Phong Phi Vân biết Tiên Hư Động Chủ đã đến cảnh giới rất cao sâu, lòng máy động có thể sinh ra đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân cách cảnh giới kia còn rất xa, Tiên Hư Động Chủ nói một tràng giúp Phong Phi Vân được nhiều ích lợi, hơi ngộ đạo. Phong Phi Vân đã hình thành hướng đi cho tu luyện tương lai. Phong Phi Vân nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiên Hư Động Chủ là cảnh giới chuẩn thánh, đại nhân vật thật sự. Không phải ai cũng có cơ hội được loại nhân vật này nhắc nhở, một số bán thánh muốn bái chuẩn thánh làm sư phụ mà không được. Loại chỉ điểm này rất quý giá. Tu vi của Tiên Hư Động Chủ kinh khủng, ngộ tính cao hơn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành gấp mấy chục vạn lần, hèn gì không nam nhân nào lọt vào mắt xanh của nàng được. Tiên Hư Động Chủ nói, ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, chắc ngươi sẽ đại biểu nhân tộc tham gia vương giả luận đạo. Tuy tu vi của ngươi rất cao nhưng có vài tồn tại tu vi không thấp hơn ngươi. ví dụ bá hoàng tử của Kim Ô yêu tộc, bất tử bất quá của Bạch Hổ yêu tộc, phượng hoàng thiên nữ của phượng hoàng yêu tộc, thập tam thái tử của Long tộc. Trong đó thập tam thái tử Long tộc tu vi mạnh nhất từ 60 năm trước đã đến bán thánh cảnh. Ngoài mấy vương giả thế hệ trẻ ra thái cổ thánh thú tộc có mấy vương giả thế hệ trẻ đẳng cấp bán thánh. Những chủng tộc nhỏ yếu cũng có một vài sinh linh ghê gớm, có vương giả đẳng cấp bán thánh. Nhân tộc cao điệu xung thái cổ thánh tộc sẽ bị nhiều chủng tộc hợp sức ức chế. Những yêu tộc kiêu ngạo như rồng, phượng có lẽ sẽ không ra tay, nhưng các thái cổ thánh yêu tộc chắc chắn hợp tác chèn ép nhân tộc. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén nói, động chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt vương giả thế hệ trẻ nhân tộc giết ra đường máu, nổi bật vương giả luận đạo. Tiên hư động chủ nói, không, các ngươi sống sót trong vương giả luận đạo đã là thắng. Xuống đi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho vương giả luận đạo. Phong Phi Vân, Cửu Thiên Yên Vũ đi xuống, đang định ra khỏi Tiên Hư Động Thiên thì giọng Tiên Hư Động Chủ lại chui vào tai Phong Phi Vân. Địa điểm vương giả luận đạo nằm ở Tiểu Linh Tiên Giới, cánh cửa tiên giới sẽ mở ra. Phong Phi Vân ngừng bước, Cửu Thiên Yên Vũ thấy Phong Phi Vân bỗng đứng lại tò mò hỏi. Phong Huynh làm sao vậy? Phong Phi Vân trả lời. Không có gì, ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, ta cần trở về. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nhân tộc không uổng là tác chiến trong sân nhà, biết trước địa điểm vương giả luận đạo, cái này xem như ưu thế. Nhưng đặt nơi vương, gocchuyenaudio.com, giả luận đạo là tiểu linh tiên giới, thật biến thái. Hèn gì Tiên Hư Động Chủ nói sống được xem như thắng. Cách chương.